Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, tiên trảm hậu tấu chi thủ xa cung, dược vương cốc, thần bí địa phương, cổ thụ xâm thiên, trong rừng cây khắp nơi tràn ngập màu đen khí tức, làm cho người ta không dám tới gần, vô luận là bất luận cái gì có sinh mệnh vật thể. Chỉ cần thoáng tới gần, liền hội thất khiếu chảy máu mà chết. Bởi vì trong rừng cây tràn ngập kịch độc chướng khí, đến ngăn cản ngoại giới tất cả tới gần, phụ cận người đều nói dược vương cốc là đoạt mệnh lệ quỷ. Cho dù nghiêu quỷ xà thần cũng không cách nào tới gần. Càng là không có người đi vào dược vương cốc trong dược vương cốc bên ngoài. Quỷ dị mà khủng bố mà dược vương trong cốc, lại là điểu ngữ hương hoa, khắp nơi tràn ngập bách hoa, thảo dược khí tức. Tựa hồ cùng ngoại giới là thiên địa chi sai, một là địa ngục, một là thiên đường. Thanh Thanh và quỷ vương về tới dược vương cốc trong sáng sớm. Mặt trời chiếu khắp nơi, một ngày mới, tân hy vọng, đối với Thanh Thanh và quỷ vương đến nói, là bất đồng, bởi vì lần này trở về, sẽ phải cha sư phó hắn lão nhân ra đồng ý bọn họ thành thân. Quỷ vương không thể chờ đợi được hư tiểu khúc, tâm tình dị thường hảo. Chờ đợi nhiều thế này năm, nguyện vọng rốt cuộc có thể đạt thành thế nhưng sư phó cửa thư phòng ngoại. Thế nào đứng bốn người quỷ vương và Thanh Thanh nhìn nhau. Thanh Thanh vội vàng muốn đi lên phía trước, bởi vì dược vương cốc đối với người ngoài là một kiếp nạn. Người ngoài căn bản vô pháp đi tới, như vậy vì sao cha ngoài thư phòng, lại xuất hiện người lạ đâu. Thanh Thanh đáy lòng ẩn ẩn bất an. Chẳng lẽ là phụ thân xảy ra chuyện gì sao? Quỷ vương bỡn cợt phượng con ngươi thoáng qua một mạt nghi hoặc. Nghi hồ nhìn đóng thật chặt gian phòng. Hiện tại đã là diễm dương cao chiếu. Vì sao liên cửa sổ đô đóng chặt đâu? Quỷ vương vội vàng kéo lại Thanh Thanh tay. Vươn tay chỉ đặt ở môi trung gian. Ý bảo Thanh Thanh bất muốn lên tiếng. Thanh Thanh vừa muốn nổi giận. Thế nhưng nhìn quỷ vương ngón tay tượng bên kia chỉ đi. Lập tức hồi ý quỷ vương ý tứ, hai người liền lặng lẽ ẩn vào gian phòng phía sau, thanh âm trầm thấp truyền đến, ta hy vọng quỷ vương không muốn nói lỡ, ta quỷ cốc tử nói chuyện cho tới bây giờ đều là chắc. Chán, Thanh Thanh nhất định sẽ gả Nam Lam Hiên, bên trong gian phòng truyền đến thanh âm quen thuộc. Kia cho phép ta thấy một chút Thanh Thanh tiểu thư, thanh âm trầm thấp truyền đến. Làm khó là các ngươi không yên lòng sao? Ta quỷ cốc tử giữ lời nói, Thanh Thanh nhất định sẽ cái Nam Lam Hiên thành thân, bên trong gian phòng áo xám lão già ngữ khí. Không tốt nói, Thanh Thanh càng nghe sắc mặt Việt hắc, cha là phải đem nàng gả cho những người khác sao? Bất, người nàng yêu là cánh ca ca, quỷ vương chạm chỗ đó, bỡn cợt phượng con ngươi thoáng qua một mặt đau đớn, kiết chặt nắm chặt cùng một chỗ, chán nổi gân xanh. Không ai có thể cướp đi sư muội Thanh Thanh. Không ai, Thanh Thanh phẫn nộ đôi mắt đẹp ở phun lửa giận. Vốn là hy vọng lần này trở về có thể cùng sư huynh thành thân. Không nghĩ cha hội như vậy. Thanh Thanh ý nghĩ phát nhiệt đứng dậy. Loảng xoảng đương, một tiếng. Thanh Thanh ngọc thủ che đầu. Trong lòng thì thào khẽ nguyền rủa. Đau quá đau quá, đau trong mắt tràn ra nước mắt. Ai, trầm thấp nguy hiểm thanh âm. Áo xám lão già thân hình nhanh như chớp bàn tập ra. Thon dài trắng nõn ngón tay như trường xà bàn. Chế trụ Thanh Thanh hàm dưới. Ngươi là ai? Thanh Thanh ngẩng đầu một khắc kia. Áo xám lão già kinh ngạc thả tay. Ngơ ngẩn nói. Tại sao là ngươi? Thanh Thanh. Áo xám lão già trên người sát khí đã thu liễm. Loại này sát khí tới mau cũng đi được mau. Như thiên mã hành không bình thường. Không có dấu vết. Thanh Thanh lúc này cố không được trên đầu đau đớn, trầm tích tức giận chợt bạo phát, thế nào lại là ta? Cha, ngươi chẳng lẽ không đúng tâm sự của ta sao? Ta yêu là cánh ca ca, và cánh ca ca thanh mai trúc mã. Vì sao ngươi muốn phản đối ta gả cho cánh ca ca? Tại sao muốn ta gả cho người khác? Vì sao ngươi muốn làm như vậy? Thanh Thanh, không được vô lễ, áo xám lão già chính là Thanh Thanh ngạch cha. Quỷ cốc tử, nhẹ giọng răn dạy Thanh Thanh, ta không có vô lễ, là phụ thân không thể nói lý, Thanh Thanh tức giận nói. phụ thân lại vẫn muốn hung nàng, làm cho nàng càng thêm sinh khí. Vị này chính là Thanh Thanh tiểu thư sao? Lúc này một thanh âm trầm thấp vang lên, Thanh Thanh và Quỷ Vương tìm theo tiếng nhìn lại, mới nhìn thẳng vào nhìn này xa lạ người. Thân hình cao lớn cao ngất, dung mạo tuấn lãng, hình dáng rõ ràng, vừa nhìn chính là ngoại tộc người. Nam tử nhìn Thanh Thanh, quần áo lục nhạt mặc áo, xanh lá mạ váy dài, mày nếu núi xa đại ảnh, dung nếu kiều hoa chiếu thủy, có khác một cỗ tươi mát tư vị. Nhìn cái gì vậy, ta sẽ không gả cho nam gì gì đó. Phu quân của ta ở đây, Thanh Thanh một phen kéo qua Quỷ Vương. Dắt Quỷ Vương tay nói, một khắc kia Quỷ Vương là như thế cảm động không ngớt. Thế nhưng trước mắt tình thế lại không dung hắn lạc quan. Bỡn cợt phượng con ngươi thoáng qua một mặt âm hàn, đề phòng nhìn trước mắt ngoại tộc nam tử, người trước mắt vóc người thon dài, vượn bối phong eo, thân mặc một bộ xanh ngọc sắc tên tay áo công tử phục. Một nhã nhặn tuấn tú, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, hai đạo mày kiếm dưới, một đôi hắc bạch phân minh mắt, hệt như hai hoàng đầm sâu, tức trong suốt trong vắt, lại sâu không thấy đáy. Người này không đơn giản, đây là Quỷ Vương kết luận, mặc dù không rõ sư phó tại sao muốn như vậy, thế nhưng người trước mắt xác thực không thể lờ đi. Tại hạ, Nam Phong, thấy qua Thanh Thanh tiểu thư, Nam Phong thanh âm trầm thấp nói. Lại không có một tia hèn mọn ý, quản ngươi cái gì Nam Phong, Nam Hải, Nam Bắc, nói cho công tử nhà ngươi, ta có phu quân, trừ phi hắn không để ý làm nhị phòng, Thanh Thanh thanh thúy thanh âm cười chế nhạo nói. Lại nói ra như vậy kinh thế hãi tục lời, đối với người bên cạnh đã sớm thấy nhưng không thể trách. Thế nhưng đối với người ngoài đến nói, vẫn còn có chút, là tương đương kinh ngạc. Nam Phong thâm thúy con ngươi có một khắc ngơ ngẩn, thật sâu nhìn Thanh Thanh liếc mắt một cái, lập tức liễm đi chỗ đó mà kinh ngạc, thanh âm trầm thấp mang theo tiểu ý nói, Thanh Thanh tiểu thư thật là danh bất hư truyền, Thanh Thanh nghe nói. Quả thực muốn tức chết rồi, nàng nói này đó đơn giản liền là muốn cho đối phương từ hôn. Thế nhưng vậy mà nói những lời này, Quỷ Vương đau lòng nhìn Thanh Thanh bộ dáng. Thanh Thanh vỗ Thanh Thanh vai, nhìn Quỷ Cốc tử, mặc dù sư phụ có công ơn nuôi dưỡng, hình cùng phụ thân, thế nhưng không có người có thể theo bên cạnh hắn cướp đi Thanh Thanh. Đây là hắn tuyệt đối sẽ không cho phép. Sư phụ kỳ thực lần này trở về, đồ nhi và sư muội là có sự bẩm báo. Chúng ta đã viên phòng, Quỷ Vương thanh âm trầm thấp âm nhu nói. Đây cũng là không có cách nào biện pháp, Thanh Thanh nghe nói. Lúc này chẳng những không có sinh khí, trái lại phụ họa theo đuôi nói, cha, ta và sư huynh ý hợp tâm đầu, cho nên, Thanh Thanh làm bộ làm tịch nói, Quỷ Cốc tử nghe nói, trong lòng càng thêm tức giận, thổi dâu trừng mắt nhìn bọn họ, người này tiểu tử thối, các người cư nhiên tiên trảm hậu tấu, Quỷ Cốc tử giọng nói hạ xuống, hướng phía Quỷ Vương một trưởng đánh xuống, sư phó. Chúng ta trước tấu hậu trảm, ngài cũng bất đồng ý, Quỷ Vương nói. Xoay người né tránh Quỷ Cốc tử trưởng phong. Cha không muốn đánh sư huynh, lúc này bên trong gian phòng loạn làm một đoàn. Thanh Thanh luôn luôn thỉnh thoảng chắn Quỷ Vương trước mặt. Người này bất hiếu nữ, dây dưa trong. Thanh Thanh tay áo tung bay. Một đỏ sẫm thủ xa cung trình hiện ở trước mặt bọn họ. Như ngọc trên da thịt. Kia mặt đỏ Samani sư huynh là cha con tư sinh, người này bất hiếu nữ, dây dưa trong, Thanh Thanh tay áo tung bay, một đỏ sẫm thủ xa cung trình hiện ở trước mặt bọn họ. Như ngọc trên da thịt, kia mặt đỏ Samani tất cả mọi người ngơ ngẩn ở nơi đó. Thanh Thanh vội vàng che cánh tay, ảo não không ngớt, ha ha Quỷ Cốc tử nhìn Thanh Thanh bộ dáng phá lên cười. Nghĩ thầm, và ta đấu. Các ngươi còn nộn để mà ni Nam Phong nhìn trước mắt trò khôi hài. Tượng Quỷ Cốc tử chắp tay nói. Tại hạ, cáo lui trước, nửa tháng sau, tới đón tiếp tiểu thư, hảo Quỷ Cốc tử nhìn Nam Phong nói cổn. Thập đời ngươi cũng đừng nghĩ tiếp ta đi chỗ nào, Thanh Thanh nhìn Nam Phong giống giận Nam Phong. Không để bụng xoay người ly khai ở đây nhìn Nam Phong ly khai. Thanh Thanh nổi giận đùng đùng nhìn Quỷ Cốc tử. Vì sao? Tại sao muốn ngăn cản ta và sư huynh thành thân? Muốn ta gả cho bất người quen biết? Cha, nói cho ta biết đây là vì sao? Quỷ vương đứng ở một bên, cũng thật sâu không hiểu. Nếu như nói sư phó không thích hắn, từ nhỏ lại đối đãi hắn hình cùng phụ tử. Mặc dù sư phó tính tình cổ quái, nhưng là thật tâm bảo vệ. Hắn sao lại không biết đâu, chỉ là sư phó tại sao muốn ngăn cản hắn uống sư muội cùng một chỗ đâu? Thanh Thanh, Quỷ Cốc Tử bất đắc dĩ thở dài nói. Đây là số mệnh, cái gì là mệnh, ta Lăng Thanh Thanh thêm mâu không tin số mệnh, ta chính là phải gả cấp sư huynh, Thanh Thanh ngữ khí kích động nói. Thanh Thanh, đây cũng chính là ta vì sao không cho các ngươi thành thân nguyên nhân, Quỷ Cốc Tử thở dài nói. Những năm gần đây, nhìn hai đứa bé yêu nhau, trong lòng hắn cũng khó thụ, vốn cho là chuyện này liền quên lãng quá khứ, không ngờ bây giờ lại thực sự tiến đến, nhân gia đã tìm tới cửa. Nga ta biết, Thanh Thanh nhìn Quỷ Cốc Tử, như ở trong mộng mới tỉnh nói, tựa hồ biết chuyện gì, cặp kia linh động con ngươi xẹt qua một mặt nghiền nát quang mãn. Sư huynh là của ngươi con tư sinh, phải không? Nhất định là, cho nên ngài mới ngăn cản chúng ta cùng một chỗ. Nhất định là, Thanh Thanh thanh âm nghẹn ngào thê lương kêu. Ngực thực sự đau quá. Nàng không tin đây là thật. Thế nhưng đây cũng là một loại giải thích hợp lý. Quỷ vương nghe nói, toàn thân chấn động, cặp kia bỡn cợt phượng con ngươi. Bi thương nhìn Quỷ Cốc Tử, một khắc kia tâm thần đau nhức. Không tin đây là thật, cũng mất đi ngày xưa bình tĩnh. Quỷ Cốc Tử nghe Thanh Thanh lời nói, nhìn trước mắt hai người phản ứng, khí sắc mặt biến thành màu đen nói. Xú nha đầu, ngươi thật hội nghĩ, khí nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi một điểm quan hệ huyết thống cũng không có thực sự. Thanh Thanh và Quỷ Vương ngữ khí kích động nói. Thanh Thanh, ngươi từ nhỏ liền và Nam Lam Hiên có hôn ước. Đây là bất tranh sự thực. Quỷ Cốc Tử thanh âm trầm thấp chậm rãi đến. Không phải là từ nhỏ, là ngươi còn chưa xuất thế, liền nhất định của các ngươi hôn ước, đây là cha và nương đối với Nam thị một tộc hứa hẹn. Bởi vì cha mẹ cả đời này không có thua thiệt quá bất luận kẻ nào. Cho nên Thanh Thanh, ngươi nhất định phải gả cho Nam thị một tộc người. Quỷ Cốc Tử nhìn Thanh Thanh, trầm thấp ngữ khí trịnh trọng nói, đó là cha và nương thua thiệt, ta cũng không có thua thiệt. Thanh Thanh tức giận gầm rú. Sư phó, không có cái khác hoàn lại biện pháp sao? Quỷ vương nhìn Quỷ Cốc Tử, âm nhu thanh âm nghiêm túc nói. Có. Quỷ Cốc Tử nhìn Quỷ vương thần sắc nghiêm túc nói. Biện pháp gì? Thanh Thanh chuyển con ngươi nhìn Quỷ Cốc Tử nói. Ta lấy cái chết tạ tội. Quỷ Tử thanh âm trầm thấp chậm rãi nói. Quỷ vương nghe nói trầm mặc không nói. Hắn biết sư phó nói chuyện cho tới bây giờ đều là nói một không hai. Cha, ta và sư huynh đem bọn họ đô giết sạch rồi. Không lâu không có ai biết ngươi thất tín bọn họ sao? Thanh Thanh linh động mâu quang chợt lóe, nhìn Quỷ Cốc Tử nói. Ha ha, Quỷ Cốc Tử phá lên cười, nhìn Thanh Thanh nói. Không hổ là ta Quỷ Cốc Tử nữ nhi, thế nhưng Thanh Thanh ngươi biết không? Nếu như ngươi không lấy chồng cấp Nam thị một tộc người, ngồi không hơn đảo chủ phu nhân. Liền lấy không được kia chỉ mộc tê hoa, như vậy bên trong cơ thể ngươi mộc tê tiếp tục như vậy. Liền hội ức chế không được. Quỷ Cốc Tử chậm rãi nói ra hắn quan tâm nhất sự tình. Chỉ có mượn Nam thị một tộc mộc tê hoa, Thanh Thanh trong cơ thể mộc tê hoa mới có thể bị dẫn đến. Thanh Thanh tính mạng còn có thể an gối không lo. Sư phó, ngươi nói cái gì? Lúc này Quỷ Vương âm nhu thanh âm xẹt qua một mặt khẩn trương nhìn Quỷ Cốc Tử nói. Lúc còn trẻ, ta xung quanh du lịch, ở trên biển gặp giông tố, bị thổi tới một trên đảo nhỏ, là của Thanh Thanh nương đã cứu ta. Thanh Thanh nương là chân châu đảo tố nữ, nếu như không có ta tham gia, nàng sẽ cùng Nam thị một tộc tộc trưởng thành thân, bởi vì Nam thị một tộc trong cơ thể là chí dương máu. Mà tố nữ thể nội là chi âm máu, âm nhu tương khắc, nhưng lại tương dung hợp. Đến 20 tuổi nếu như bất viên phương, hai người đều sẽ chết đi. Thế nhưng ta lại cùng ngươi nương yêu nhau. Chúng ta lặng lẽ ly khai. trên đảo tộc nhân kia chịu buông tha chúng ta, cho nên suốt đêm đuổi kịp chúng ta. Một khắc kia ta thực sự tưởng giết bằng thuốc độc trên đảo mọi người, nhưng là vì mẹ ngươi, ta thỏa hiệp, thế nhưng lại không muốn mất đi mẹ ngươi. Trên đảo tộc trưởng, nam giơ lên trời lại len lén phóng chúng ta đi, nhượng ta lao lực trong lòng vì bọn họ nghiên cứu chế tạo có thể khống chế bọn họ máu dược vật. Cho nên ta dùng một năm nghiên cứu chế tạo một loại dược vật. Cho nam giơ lên trời, có thể khống chế trong cơ thể máu dược vật. Khi chúng ta lúc rời đi, đáp ứng hắn một điều thỉnh cầu. Nếu như tương lai hắn hậu đại đối loại này dược vật không bị khống chế, như vậy nữ nhi của chúng ta phải đi về và hắn nam thị một tộc hậu đại thành thân, ngươi liền nói cho bọn hắn biết, các ngươi sinh chính là nhi tử. Thanh Thanh phản bác nói. Nhi tử nữ nhi bọn họ cũng không biết. Quỳ cốc tử nhìn Thanh Thanh cười khổ một tiếng. Tố nữ hậu đại đều không ngoại lệ đều là nữ tử. Nếu như có thể ta thực sự tượng vi phạm lời thề. Nhưng là không thể, Thanh Thanh là tố nữ hậu trường. Trong cơ thể có tố nữ chi âm máu, cho nên phải có chí dương máu tương khắc, mới có thể sống lâu dài, Quỳ Cốc Tử chậm rãi nói. Đây chính là hắn hao hết suốt đời trải qua, cũng không cách nào trị liệu hảo nữ nhi mình nguyên nhân. Cho nên Thanh Thanh phải gả cho nam thị một tộc người, mới có đường sống sao? Quỷ Vương âm nhu ngữ khí mang theo một mặt run rẩy nói. Bỡn cật phượng con ngươi không che giấu được bi thương vẻ. Nếu như ngay cả sư phụ đô thúc thủ vô sách nhượng Thanh Thanh kéo dài tuổi thọ lời. Như vậy liền là sự thật, Lạc Quỷ Cốc Tử bất đắc dĩ thở dài nói. Quỷ Vương nghe nói, toàn thân cứng ngắc, chấn động mạnh một cái. Mạch máu chung máu tựa đều phải đọng lại, tâm hệt như bị hung hăng cắm vào một phen sắc bén hàn nhận. Đau đớn khó nhịn, cha. Ở cũng không có biện pháp nào khác sao? Thanh Thanh cặp kia trong suốt con ngươi ân cùng nước mắt nhìn Quỳ Cốc Tử. Trừ phi Quỳ Cốc Tử một lúc lâu nói ra những lời này, lại làm cho Thanh Thanh và Quỷ Vương tâm thần chấn động mạnh. Hết chương.